Độc bộ thiên hạ, chương 152. Người dám thiên vị, góc truyện audio.com. Đây chính là Hạ gia tiểu tử đi cũng không thể đối phó Ngũ Độc giáo Vân Môn Sơn đà chủ. Một vu sĩ tuổi trẻ mặc tinh bào màu lam nhạt ra hiện tại phía trên cổ đỉnh, thân thủ đem cổ đỉnh gọi trở về, nắm trong tay cười lạnh nói. Cũng không gì đặc biệt cả, thực lực thấp kém như thế còn không phải bị ta một kích chu sát. Xem ra Trung Châu Hạ gia cũng không có gì đặc biệt. Hơn 10 đệ tử mặc tinh bào thất sát cung đều bay tới, nhìn về phía chỗ Diệp Húc rơi rụng xuống, chỉ thấy phiến sơn lâm này đã bị thất sát tinh lực tàn phá không thành bộ dáng, khắp nơi đều là một vết kiếm dài hẹp dài hơn 10 trượng giống như co lại đến tận cùng, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Mọi người khen không dứt miệng, cười nói, Hạ Mộ Bạch tiểu tử kia bất quá là thằng nhóc mười mấy tuổi, sao có thể so sánh với thủ đoạn của Liêu sư huynh chứ? Con thỏ nhỏ họ Diệp kia trong vu hồn giới giết nhiều đệ tử của thất sát cung ta như vậy, lần này Liêu sư huynh ra tay, hắn xác định vững chắc hài cốt không còn. Chết rất hay, đây là kết cục khi đối nghịch với thất sát cung ta. Liêu Trùng thần thái kiêu căng, hắn là đệ tử đắc ý của thất sát cung, hôm nay tu vi đã đạt tới chân nguyên bát phẩm. Khác với những đệ tử dựa vào linh dược làm cho tu vi bản thân tăng vọt trong vu hồn giới kia bất đồng, chân nguyên bát phẩm của hắn là từng bước một tu luyện mà đến, vô cùng vững chắc, thực lực cũng so với những người khác càng thêm cường hoành. Tòa cổ đỉnh này chính là vu bảo hắn tân tân khổ khổ luyện chế, thất sát cung nhận được lời mời của Vạn Pháp Yêu Vương, nhân vật cao tầng của thất sát cung đã sớm xuất phát, giờ phút này sớm đã đến La Phù Đảo. Bọn họ cước bộ chậm, bây giờ mới vừa đến được địa giới Lai Châu, liền gặp được Diệp Húc. Trong số những đệ tử này, có một người là đệ tử từ vu hồn giới còn sống đi ra, hoàn toàn nhận ra Diệp Húc, liền nói cho Liêu Trùng, bởi vậy Liêu Trùng cũng không lên tiếng, trực tiếp động thủ đánh lén ám toán Diệp Húc. Ý tiểu tử kia cư nhiên còn sống. Liêu Trùng sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn thẳng cái hố sâu to đùng kia. Diệp Húc từ trong hố sâu đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, lửa giận ngập trời, hắn còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế, nguyên khí quanh thân lập tức hừng hực thiêu đốt, nguyên khí của hắn mãnh liệt giống như một vòng mặt trời cao mấy trượng dọc ở phía sau của hắn, rầm rộ khủng bố đến cực điểm. Mọi người sắc mặt đủ biến, Liêu Trùng chính là người nổi tiếng trong số rất nhiều đệ tử của thất sát cung, dưới tình huống tận lực đánh lén, lại không có giết chết được hắn, mà chỉ làm cho Diệp Húc bị thương. Phải biết rằng khẩu tinh nguyên đỉnh này của Liêu Trùng chỉ dùng tinh không vẫn thạch luyện chế mà thành, nặng vô cùng, lại dùng pháp môn độc nhất vô nhị của thất sát cung rèn luyện, mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể chu sát một vu sĩ tam thực cảnh thông thường, lợi hại vô cùng. Tiểu tử này là man long sao? Thân thể như thế nào mạnh mẽ như vậy? Thất sát cung đệ tử thất thanh nói. Diệp Húc hô một tiếng phóng lên trời, lửa giận trong lòng hừng hực, mấy trăm điều giao long quay chung quanh người hắn lượn lờ bay múa, đằng đằng sát khí, Liêu Trùng đánh lén làm cho hắn ăn thiệt thòi, sát khí đại động. Dám đánh lén ta, hôm nay các ngươi hết thảy phải chết. Nực cười, Liêu Trùng có chút cười lạnh, rồi đột nhiên tế lên tinh nguyên đỉnh, ông một tiếng biến thành hơn 10. Góc truyện audio.com, trượng lớn nhỏ, hướng Diệp Húc chụp xuống, quát. Thân thể của ngươi ngược lại rất cường hãn, bất quá cùng ta động thủ còn kém cực kỳ xa, vừa vặn đem ngươi bắt lại, lấy nhục thể của ngươi luyện chế thành một kiện vô bảo. Tinh nguyên đỉnh móc ngược dưới xuống, hướng Diệp Húc nghênh khứ, trong miệng đỉnh thất sát tinh lực ngưng tụ, trong nháy mắt nổi lên thành hình, ngàn vạn đạo kiếm khí kích xạ ra. Diệp Húc mở miệng gầm lên, mấy trăm điều giao long phóng lên trời, gào thét nghênh tiếp, răng rắc một tiếng đem kiếm khí hết thảy bị đâm cho nát bấy, ầm ầm nhảy vào trong tinh nguyên đỉnh. Khẩu đại đỉnh này lập tức kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng vang ken két sát sát, che kín tất cả vết rách lớn nhỏ, cơ hồ bị hắn một kích này nổ nát. Liêu Trùng sắc mặt tái nhợt, lập tức đã bị chân nguyên phản xung, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, vội vàng nuốt xuống. Hắn thật không ngờ, Diệp Húc cư nhiên lợi hại như thế, chỉ dựa vào vô pháp liền khiến vô bảo của hắn phản chế, thậm chí tinh nguyên đỉnh của hắn cơ hồ đều bị đánh vỡ. Giờ phút này hắn cũng bất chấp mặt mũi của mình, vội vàng cao giọng nói. Các vị sư đệ, mau mau liên thủ cùng ta cùng một chỗ trấn áp hắn. Mọi người cũng nhìn ra Diệp Húc cực kỳ hung mãnh, chỉ dựa vào một mình Liêu Trùng, căn bản áp chế không nổi hắn, cấp tốc bước lên phía trước, nguyên khí chân nguyên đều dũng mãnh tiến vào trong tinh nguyên đỉnh, thể tích của khẩu đại đỉnh này lần nữa tăng vọt, miệng đỉnh cơ hồ có 100 mét lớn nhỏ, nhô lên cao rồi khẽ thắt lại, đem Diệp Húc khóa chặt trong đỉnh. Luyện chết hắn, Liêu Trùng diện mục dữ tợn quát, há mồm phun ra một cỗ chân hỏa rừng rực dung nhập vào trong tinh nguyên đỉnh. Những đệ tử này đều là tinh anh của thất sát cung, thấp nhất cũng là tu vi dung nguyên kỳ, càng có 7 tên đệ tử tu vi đạt tới chân nguyên kỳ, bây giờ liên thủ cơ hồ có thể cùng vu sĩ Hạo Nguyệt kỳ lấy cứng trọi cứng. Tinh nguyên đỉnh uy năng lập tức bị kích phát đến lớn nhất, trong đỉnh vô số kiếm khí qua lại tung hoành cắt kéo, mặc dù là Vu Sĩ Hạo Nguyệt Kỳ, bị nhốt vào trong đỉnh cũng kiên trì không được bao lâu, sẽ gặp bị cắt thành thịt vụn. Giờ phút này, trên bầu trời đã tụ tập không ít vô sĩ, đều nghỉ chân quan vọng, cho đến lúc Diệp Húc bị khốn trụ, đều lắc đầu thầm nghĩ. Thiếu niên này chết chắc rồi, đắc tội ai không biết, hết lần này tới lần khác đắc tội Thất Sát Cung. Đương, tinh nguyên đỉnh kịch liệt chấn động, chấn cho bọn Liêu trùng khí huyết sôi trào, chỉ thấy khẩu đại đỉnh này đột nhiên co lại một khối, cứ như trong Phật lý đang vây khốn một đầu thượng cổ mãnh thú này đang liều mạng đánh vào thân đỉnh, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Đương đương đương, tinh nguyên đỉnh cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên gồ ghề, bị Diệp Húc từ bên trong ra bên ngoài đánh cho giọt nước không lọt. Oanh, tinh nguyên đỉnh chia năm xẻ bảy, Diệp Húc thoát khốn ra, một tay cầm bàn long kim trượng, một tay chống thiên cổ bảo tràng, đằng đằng sát khí. Trên người của hắn loang lổ vết máu, đám Liêu trùng liên thủ rốt cục cũng phá vỡ được phòng ngự của cửu chuyển nguyên công, lấy kiếm khí cắt đứt thịt ra hắn. Tinh nguyên đỉnh của ta. Liêu trùng lòng như đao cắt khẩu, tinh nguyên đỉnh này là hắn thiên tân vạn khổ mới tế luyện thành công, hôm nay lại bị Diệp Húc phá hủy, hung ác nói. Tiểu tử, ngươi hủy tinh nguyên đỉnh của ta, ngươi nhất định phải chết. Gocchuyenaudio.com, ngươi nhất định phải chết tiểu tử. Rồi đột nhiên, bảo chàng Diệp Húc cầm trong tay có chút lắc lư, lập tức trong mặt cờ bay ra hai con kim tằm, khúc khích hai tiếng, cánh xẹt qua cổ hai gã đệ tử Thất Sát Cung, lập tức hai cái đầu phóng lên trời. Hai con tứ dực kim tàm gào thét hướng hai gã đệ tử khác đánh tới, hai người kia kinh hãi gần chết, đều tế lên vô binh của chính mình, thẳng tắp oanh kích lên trên người tứ dực kim tàm, đem hai con kim tàm đánh cho hỏa quang văng khắp nơi. Kim tàm không né không tránh, thẳng tiến lên, răng rắc một tiếng đem hai người đều thôn phệ. Trước không cần phải để ý tới kim tàm, đem tiểu tử này giết chết trước, kim tàm chính là vật vô chủ. Liêu trùng gầm lên, đỉnh đầu chân nguyên bắt đầu khởi động hóa thành vạn ngàn đạo kiếm khí, gào thét đem Diệp Húc bao phủ. Các vô sĩ khác giật mình tỉnh ngộ, đều thi triển vô pháp, trong lúc nhất thời trên bầu trời khắp nơi đều là kiếm khí qua lại cắt kéo, thanh thế to lớn, làm cho những người vây xem kia đều lui về phía sau tâm kinh nhục khiêu. Ở trước mặt ta khoe khoang Thất Sát tinh lực, ta mới là lão tổ tông đùa bỡn chu thiên tinh lực. Diệp Húc từ bên trong kiếm khí trùng trùng lao ra, nhàn nhã dạo chơi, nâng lên thiên cổ bảo tràng, đem một tên đệ tử Thất Sát Cung đập thành bánh thịt, sau đó lại phất tiếp một trượng đem đầu một đệ tử khác của Thất Sát Cung đập nát, vô số đạo kiếm khí đánh vào trên người hắn, đương đương rung động, căn bản uy hiếp không được tánh mạng của hắn. Cùng lúc đó, hai con tứ dực kim tàm lại giết liền mấy người, trong chớp mắt công phu, 17 tên đệ tử Thất Sát Cung liền chỉ còn lại không tới 10 người. Vô sĩ đi ngang qua thấy thế, đều ghé mắt nhìn, đây quả thực là đơn phương giết chóc mà, những vô pháp sắc bén vô cùng thường ngày của Thất Sát Cung ở trước mặt Diệp Húc quả thực giống như gãi ngứa mà thôi, căn bản không được hắn để vào mắt. Hắn như một sát thần, không có kẻ địch, giơ tay nhấc chân liền đem từng tên đệ tử của Thất Sát Cung chụp chết, không ai có thể chèo chống đến đệ nhị chiêu. Bọn Liêu trùng kinh hãi gần chết, vội vàng cao giọng quát. Chạy mau, chỉ cần chạy trốn tới La Phù Đảo, đều có sư tôn đối phó hắn. Các đệ tử khác của Thất Sát Cung trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng bốn phương tám hướng đào tẩu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, rồi đột nhiên mấy trăm điều giao long từ trong đan điền hắn chui ra, cấu kết thành chiếc kéo, gào thét hướng những đệ tử Thất Sát Cung kia đuổi theo, răng rắc xong giao tiễn đem nguyên một đám Thất Sát Cung đệ tử cắt bỏ thành hai đoạn, thi thể đều từ trên cao rơi xuống. Bất quá còn có mấy người chạy ra khỏi phạm vi đuổi giết của song giao tiễn, Diệp Húc tâm niệm vừa động, một con tứ dực kim tàm rơi xuống dưới chân, chở hắn gào thét hướng bọn Liêu trùng đuổi theo. Hôm nay các ngươi một tên cũng đừng mơ tưởng rời khỏi. Hắn tế lên một con kim tàm khác như thiểm điện đuổi theo một người, đem đối phương nuốt vào. Đột nhiên, lão giả mặt mũi hiền lành ngăn lại trước người Diệp Húc, chân nguyên hóa thành đại thủ, một tay bắt lấy Diệp Húc, khẽ cau mày nói. Đủ rồi, người trẻ tuổi, khuyên người phải có lòng khoan dung, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, bán cho Ngũ Am lão nhân ta một cái mặt mũi, các ngươi hòa giải được không? Lão giả này chân nguyên vô cùng hùng hậu, đỉnh đầu nguyên khí bắt đầu khởi động giống. Gocchuyenaudio.com, như Hạo Nguyệt chiếu khắp, hiển nhiên là một cường giả Hạo Nguyệt kỳ. Chân nguyên của hắn trực tiếp đem Diệp Húc chấn áp, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nguyên lai hắn chính là Niên Am lão nhân, một người đứng xem náo nhiệt lộ ra dị sắc nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com, một vô sĩ bên cạnh hỏi, huynh đài, Ngũ Am lão nhân là ai? Người nọ hèn mọn liếc hắn, cười lạnh nói, Ngũ Am lão nhân là người nổi danh hiền lành, tu vi tuy không bằng những bá chủ một phương kia, nhưng danh vọng của người này cực cao, thường xuyên ngăn cản chém giết giữa các vu sĩ, ở vùng Đông Hải rất có danh vọng. Lão già này yêu mến khuyên can, không biết ngăn cản bao nhiêu trường chém giết. Nếu như hắn ra mặt coi như là tông chủ giáo chủ của những môn phái kia cũng muốn bán hắn một cái mặt mũi. Bọn Liêu Trùng thấy thế mừng rỡ, vội vàng đình chỉ việc chạy thục mạng, quay người đánh tới, cao giọng nói. Ngũ Am lão nhân, thằng nhãi này giết hơn 10 sư huynh đệ của ta, mau mau giết hắn. Oanh, vài ngàn đạo kiếm khí oanh lên trên người Diệp Húc đều bị nghiền nát. Ngũ Am lão nhân vội vàng nói. Liêu tiểu ca, dừng tay. Hoàn gia nên giải không nên kết, ta tới cùng các ngươi khuyên giải. Bọn Liêu Trùng bỏ mặc, đột nhiên thất sát tinh lực ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm khí dài đến mấy chục thước đánh xuống đầu Diệp Húc. Có Ngũ Am lão nhân vây khốn Diệp Húc, bọn họ không kiêng nể gì cả tính toán đem Diệp Húc một kiếm chém giết. Bùm, thân hình Diệp Húc một cung một dài, đem chân nguyên Ngũ Am lão nhân vây khốn hắn chấn vỡ, vung lên bàn long kim trượng, thanh kiếm khí nện đến nát bấy, lập tức vươn người đứng dậy, hướng bọn người Liêu Trùng nghênh đến. Bọn Liêu Trùng lại càng hoảng sợ, xoay người định trốn, liền gặp Ngũ Am lão nhân lần nữa ra tay, lại dùng chân nguyên đem Diệp Húc vây khốn, mấy người mừng rỡ, vội vàng lần nữa quay người đánh tới, kiếm khí bắt đầu khởi động, đương đương rơi vào trên người Diệp Húc. Người dám thiên vị, Diệp Húc hận đến hàm răng ngứa ngáy, lần nữa đem chân nguyên của Ngũ Am lão nhân chấn vỡ, hung dữ nhìn về phía lão giả này, nhanh chóng đi về phía lão. Ngũ Am lão nhân thấy hắn nhiều lần chấn vỡ chân nguyên của mình, trong nội tâm cũng không khỏi bội phục nhục thể của hắn cường đại, làm ra vẻ nói. Lão phu nếu như không vây khốn ngươi, bọn họ chẳng phải là hết thảy bị ngươi đánh chết. Người trẻ tuổi, nghe lão phu khuyên một câu, lão phu cùng thất sát cung cung chủ Hàn Đông Dương là quen biết cũ, có chút giao tình, ngươi giết nhiều đệ tử của hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bùm, Diệp Húc tức giận hướng về bên cạnh vung lên một trượng hung hăng nện ở lên trên người lão giả, đem lão nặng nề đánh bay. Ngũ Am lão nhân trở tay không kịp đã trúng một trượng của Diệp Húc, xương cốt đều sắp đứt rời, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, đã thấy Diệp Húc như bong với hình, theo sát phía sau hắn, tay nâng trượng lên, một trượng lại một trượng hướng trên người hắn đập tới, tức giận nói. Ta cho ngươi thiên vị, đánh chết lão xúc sinh thiên vị ngươi. Cách chương.